Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1759, ảnh hưởng, sững sờ Ebru, xoay người qua, hắn thấy được há miệng, một chương cực đại vô cùng, mang theo không thể địch nổi hấp lực, sắp hắn thôn phệ miệng, Ebru nghĩ muốn dãy giụa, thế nhưng là kia hấp lực hoàn toàn vượt ra khỏi, hắn tưởng tượng. Liền như là bị ống hút cắm thạch đồng dạng, thử trượt một chút, Ebru liền tiến vào kia há to mồm bên trong, hấp thực chi tiết cũng không có ngoại lệ, thậm chí, càng thêm dứt khoát, bởi vì, đối phương ngay cả phản kháng đều không có phản kháng, hai cái tà dị biến mất cũng không có gây nên đội xe chú ý. Hết thảy lớn tiếng quá nhanh rồi, chỉ để lại kia há to mồm nhếch, tựa hồ là đang dư vị đồng dạng. Bất quá, cho dù là ở thời điểm này, đói bụng rồi ục ục âm thanh, vẫn như cũ không ngừng vang lên, vừa mới hoàn thành rồi một lần ăn, nhưng nó, vẫn là đói. Tần Nhiên ngồi ở trong xe ngựa, cầm trong tay một khối điểm tâm nhỏ, đây không phải Á Nam khách sạn, mà là Sika thành bên trong rất nổi danh, Lilith sấy khô bồi phường, xuất phẩm điểm tâm nhỏ. Bề ngoài kim hoàng, ăn bắt đầu có chút giống cookie, giòn, ngọt, đáng tiếc không có bơ cùng sô-cô-la. Tần Nhiên đánh giá như thế lấy, liền như là bạo thực đánh giá lấy vừa mới đồ ăn đồng dạng. Một cái gần như dáng lâm cùng một cái nhỏ yếu tà dị. Cảm giác 10 phần giòn, vị đạo cũng có thể, đáng tiếc, quá ít, yên tâm đi, đồ ăn không đơn thuần là những thứ này, Tần Nhiên cười cấp cho rồi, bạo thực cam. Đoan, sau đó, ở Tần Nhiên đáy lòng, đạt được rồi huynh trưởng cam đoan, bạo thực lập tức liên tục gật đầu. Miệng bên trên nước bọt, theo đầu lâu chập trùng, mà bị quăng lên, giống như là mì sợi. Bạo thực từ sẽ không hoài nghi huynh trưởng, mà lại, cũng không quan tâm huynh trưởng làm thế nào. Nó chỉ cần theo ở phía sau liền tốt, đưa tay đem sau cùng một khối điểm tâm nhỏ để vào miệng bên trong. Tần Nhiên bưng lên trà xanh, ấm áp nước trà, đem khoang miệng bên trong điểm tâm đưa vào rồi dạ dày bên trong. Trên đầu lưỡi mùi thơm ngát ở thay thế ngọt ngào cảm giác đồng thời. Cũng làm cho vị ngọt càng thêm kéo dài. Cảm thụ được cái này loại ngọt, Tần Nhiên bắt đầu bên dưới không tự chủ được nghĩ đến rồi hàm tu thảo thân thủ sấy khô điểm tâm nhỏ. Không phải nói, Lilith sấy khô bồi phường, điểm tâm nhỏ không tốt. Chỉ là, cùng hàm tu thảo so với đến, còn kém không ít, cũng liền là cách xa vạn dặm đi. Tần Nhiên yên lặng nghĩ đến. Sau đó, Tần Nhiên lấy ra mê vụ chi chủ. Trước đó từ, bạo thực thay nuốt, cũng không có ảnh hưởng đến mê vụ chi chủ tiến hóa. Dù sao, từ phương diện nào đó lên nói, bạo thực đúng vậy từ hắn dục vọng bên trong phân hóa mà ra. Căn bản mà nói, cả hai vốn là một thể, bởi vậy, hấp thu nữa vừa mới hai cái tà dị đặc tính về sau. Mê vụ chi chủ lần nữa tiến hóa rồi, nguyên bản mê vụ chi chủ liền liên tiếp tiến hóa về sau. Tuy nhiên vẫn là lớn cỡ bàn tay tiểu nhân bộ dáng. Nhưng là trình thể sớm đã hiện ra trong suốt sáng long lanh cảm giác. Liền như là đẹp mắt nhất tinh thạch đồng dạng. Mà ở vừa mới nuốt chửng kia hai cái tà dị, thì để nó phát khởi hào quang nhàn nhạt, trở nên giống như một khỏa dưới ánh đèn sáng chói kim cương. Càng quan trọng hơn là, mê vụ chi chủ trình thể thuộc tính cũng là phát sinh ra cực lớn biến hóa. Tên, mê vụ chi chủ loại hình, kỳ vật phẩm chất, lực công kích, không lực phòng ngự, thuộc tính, 1, mê vụ khống chế, 2, xương độc xâm nhập, 3. Khí đông xâm nhập, 4, mưa tiết xâm nhập, 5, thực vật câu thông, 6, động vật tác động đặc hiệu, 1, Sika chi lĩnh, 2 ai tăng tanh bảo biên cảnh, 3, đáp lại, 4, chúc phúc, 5 lừa gạt khế ước, nhu cầu, làm ra hoàn mỹ săn giết người phải chăng nhưng mang ra nên phó bản. Là ghi chú, hắc tai lúc, ngoài ý muốn đản sinh vật phẩm. Không giống với tiền nhiệm thô giáp sử dụng, nó ở tay của ngươi bên trong, đã hiện ra chính mình vốn có năng lực, một lần hoàn mỹ, săn giết, để nó bắt đầu bị ngươi triệt để trưởng khống, mà ở về sau hoàn mỹ, săn giết bên trong. Nó trở thành rồi ngươi duy nhất, lúc này ngươi là dùng nó lúc, trở nên điều khiển như cánh tay, đối với nó mang tới tôn sưng, ngươi cũng có cảm ứng, mà giờ khắc này, ngươi mang theo nó bước lên mới đường xá, nó trở nên càng phát ra ỷ lại ngươi, mê vụ khống chế, triệu hoán một mảnh bán kính 500 mét mê vụ, bao phủ tầm mắt bên trong vị trí, hai lần một ngày xương độc xâm nhập, ở mê vụ bên trong, tàn thể chất phán định vì A cấp bậc xương độc, cần muốn tiến hành 3 lần phán định, 3 lần phán định thất bại giả, đem lại nhận chí mạng độc tố thương tổn, thất bại 2 lần người, sẽ tiếp nhận 1 lần cường đại cấp bậc độc tố công kích, 1 lần thất bại giả sẽ tiếp nhận khá mạnh cấp bậc độc tố công kích, 3 lần phán định đều thông qua người, đem khỏi bị xương độc công kích, nhưng vẫn như cũ thân ở mê vụ khí đông xâm nhập. Ở mê vụ bên trong, có thể phát động yếu kém, khá mạnh cấp bậc khí đông công kích, khí đông không cách nào rời đi mê vụ phạm vi mưa tuyết xâm nhập. Ở mê vụ bên trong, có thể hạ xuống bình thường mưa tuyết, có lẽ là yếu kém, khá mạnh cấp bậc chua mưa, băng bạc, chua mưa không cách nào rời đi mê vụ phạm vi thực vật câu thông. Ở mê vụ bên trong, có thể câu thông, khống chế thực vật, số lượng không thể vượt qua tinh thần thừa nhận hạn mức cao nhất. Nhập giai số lượng vì 50, mỗi đề cao nhất giai cộng 25, động vật tác động, ở mê vụ bên trong, có thể câu thông, khống chế động vật, số lượng không thể vượt qua tinh thần thừa nhận hạn mức cao nhất. Nhập giai số lượng vì tiểu hình 50, cỡ trung 25, đại hình 10. Loại cực lớn 1, mỗi đề cao nhất giai tiểu hình cộng 25, cỡ trung cộng 10, đại hình cộng 5, loại cực lớn cộng 1, nhỏ bé loại, như con chuột thì coi là tiểu hình 3 bội số lượng. Sika chi lĩnh, ở Sika lĩnh trong phạm vi, mê vụ, danh hào biến thành rồi độc nhất vô nhị tồn tại. Nắm giữ, mê vụ chi chủ ngươi. Có thể tùy ý điều động xuất hiện ở Sika lĩnh bên trong sương mù. Lại gia nhập xương độc, khí đông, chua mưa, khống chế thực vật, động vật, không thể vượt qua xương độc, khí đông, mưa tuyết xâm nhập phạm trù. Thực vật, động vật khống chế đồng giá cộng 1, nhưng là sẽ xem tình huống tiêu hao ngươi thể lực. Ai tăng tanh bảo biên cảnh, tại ở gần Sika lĩnh cùng ai tăng tanh bảo biên cảnh trong phạm vi. Mê vụ, danh hào thu được một chút tán thành, nắm giữ, mê vụ chi chủ ngươi, có thể tùy ý điều động sương mù, lại gia nhập xương độc, khí đông, chua mưa, khống chế thực vật, động vật, không thể vượt qua xương độc, khí đông, mưa tuyết xâm nhập phạm trù, thực vật, động vật khống chế đồng giá cộng 1, nhưng là sẽ xem tình huống tiêu hao ngươi thể lực, đáp lại, ngươi đã bị xem như rồi, mê vụ chi thần. Ngươi có thể mượn nhờ, mê vụ chi chủ kỹ càng đáp lại tín đồ cầu nguyện. Này lại tiêu hao ngươi thể lực chúc phúc, ở Sika lĩnh bên trong, làm tín đồ của ngươi hướng ngươi cầu nguyện lúc, ngươi có thể tiêu hao thể lực, cấp cho một lần mê vụ chúc phúc. Mê vụ chúc phúc, ở sương mù bên trong có thể thấy rõ ràng, lại có thể ngăn cản độc tố, rét lạnh, dịch axit, hoặc là cấp cho một lần đồng bọn trợ giúp chúc phúc. Thời gian ngắn bên trong câu thông, thực vật hoặc động vật, lại hoặc là một lần khát máu chúc phúc, thời gian ngắn bên trong, xem tín đồ thành kính mà định ra, thụ chúc phúc người lực lượng gia tăng 100%, chỗ bị thương tổn giảm bớt 50%, lại có thể hấp thu máu tươi của địch nhân, bổ sung sinh mệnh của mình, lừa gạt khế ước, người đã bị xem như rồi, mê vụ chi thần. Ngươi có thể mượn nhờ, mê vụ chi chủ tiếp nhận tín đồ đại ngạch cung phụng. Sau đó, cấp cho có chút thù lao chủng loại không giới hạn trong vật thật. Từ tạp vật, biến thành kỳ vật, đẳng cấp tấn thăng, thuộc tính, đặc hiệu tăng cường, những thứ này không còn nói cho tần nhiên. Mê vụ chi chủ đang phát sinh triệt để cải biến, nhất là ghi chú bên trong, mà giờ khắc này. Ngươi mang theo nó bước lên mới đường xá, nó trở nên càng phát ra ỷ lại ngươi, như vậy lời nói. để Tần Nhiên nghĩ đến rồi càng nhiều. Rất rõ ràng, mê vụ chi chủ, là khác biệt, là đặc thù, là một kiện có thể cầm tục tiến hóa, đạo cụ. Chỉ phải không ngừng thôn phệ những cái kia tà dị, mê vụ chi chủ trở thành giai đạo cụ cũng không phải là không được. Mà lại, càng trọng yếu hơn chính là, từ mê vụ chi chủ bên trong phản hồi tới tín ngưỡng lực. Đi qua, bạo thực chuyển hóa về sau, là như vậy thuần túy, để trong cơ thể hắn nguyên lực càng phát ra sinh động vận chuyển. Tuy nhiên không cách nào đạt tới mắt trần có thể thấy tăng trưởng trình độ. Nhưng là càng phát ra thâm hậu, Tần Nhiên lại là có thể cảm giác được, bởi vì, hắn có thể rõ ràng hơn phát giác được đầu óc bên trong kia phiến thâm thúy. Hỗn độn hắc ám, đang hắn nguyên lực bên dưới lấy càng nhanh tốc độ tiêu tán lấy. Mà cái này vẻn vẹn mượn si ca lĩnh một chỗ mà thôi. Nếu, mê vụ, danh hào lời đồn đến rồi ai tăng tanh bảo, thậm chí, là toàn bộ Bắc Lục đâu. Có lẽ hắn nguyên lực tăng trưởng sẽ đạt tới một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối trình. Độ đi, đến rồi lúc kia, tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật phải chăng có thể đột phá vốn có hạn chế đâu. Tần Nhiên thế nhưng là nhớ kỹ lão kỵ sĩ nói qua. Tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật có tiến giai nói chuyện. Đương nhiên, còn có ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật. Kia loại mơ hồ liên quan cảm giác, Tần Nhiên sẽ không coi nhẹ, liền như là hắn 10 phần mong đợi. Nếu như hắn đầu óc bên trong kia phiến thâm thúy, hỗn độn hắc ám triệt để bị thanh trừ về sau, sẽ là cái dạng gì? Thật là khiến người chờ mong a. Tần Nhiên âm thầm thở dài. Bất quá, dạng này thở dài nhưng không có để Tần Nhiên có bất kỳ mê mang. Có chỉ là đối bên trong trường kỳ kế hoạch quy mau. Đến ở hiện tại, cảm giác được cái gì Tần Nhiên mãnh liệt nâng lên rồi đầu. Tại thời khắc này, hắn mở ra truy tung tầm mắt, lập tức, thùng xe biến mất, còn lại phía dưới chỉ là tràn ngập uyển như sương mù như vậy tà dị khí tức. Bọn chúng thật mỏng, nhưng lại tựa hồ như vô cùng vô tàn, tụ tán ở giữa tựa như là thủy triều lên xuống. Nhưng Tần Nhiên chú ý lực hoàn toàn không ở những thứ này tà dị sương mù bên trên. Hắn nhìn về phía phương xa, ở hắn tầm mắt đi tới chỗ. Một cái cuồng bạo, cường đại, lại tràn ngập khí tức hủy diệt chính phát ra như sấm nổ tiếng vang. Mà ở cái này nói khí tức cách đó không xa, một cái giống như một đầm nước đọng khí tức chính sâu kín chán phóng thuộc về tự thân rét lạnh. Cả hai cách xa nhau tương đương khoảng cách xa, nhưng kia loại rằng có cảm giác lại là vô cùng rõ ràng. Chiến thần, tài ếch nữ sĩ, cơ hồ là trong nháy mắt. Tần Nhiên liền đã xác định cả hai thân phận, đồng thời, Tần Nhiên uốn nắn rồi vừa mới lần đầu tiên sai lầm đi, không? Không phải rằng có, hẳn là trải qua ngắn ngủi giao thủ sau lưu lại, nhớ lại gần nhất thu tập được tin tức. Tần Nhiên 10 phần khẳng định điểm này. Sau đó, Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì duy trì truy tung tầm mắt ý tứ. Cứ như vậy khôi phục rồi trạng thái bình thường, mà lại. Trực tiếp buông lỏng ra mê vụ chi chủ, hắn một lần nữa ngồi ở thùng xe bên trong, đối diện là lợi dụng nhàn rỗi, từ từ nhắm hai mắt chợp mắt bua, Tần Nhiên điều chỉnh một chút tư thế, cảm nhận được sau lưng tựa đệm thỏa thích thả ra mềm mại cảm giác về sau. Lúc này mới lần nữa nhớ lại vừa mới hình ảnh, tuy nhiên không phải chân chính chiến thần, tài ếch nữ sĩ, vẻn vẹn lưu lại. Nhưng cho dù là lưu lại đều tản ra gần như giai khí tức. Cái này cũng đủ để cho Tần Nhiên cảm thấy cảnh giác. Khí tức lưu lại đều là giai. Kia, bản thể đâu, tối thiểu đều là giai. Đối mặt không biết giai, Tần Nhiên cũng sẽ không chủ quan. Lại thêm trước mắt khuôn mặt thế giới này đặc thù. Ai có thể cam đoan hai cái này không có cái gì thủ đoạn đặc thù đâu. Cho nên... Ở không có bị chú ý tới trước đó, rời đi đúng vậy lựa chọn tốt nhất rồi. Bất quá, nhìn liếc qua một chút, đủ để cho Tần Nhiên phát hiện càng nhiều. Trừ bỏ cả hai cường đại, thế lực ngang nhau bên ngoài. Chiến thần cùng tài ếch nữ sĩ tựa hồ so với trong tưởng tượng còn muốn thù địch. Mà cái này, tựa hồ là hắn bị bỏ mặc nguyên nhân. Chiến thần Tài Ếch nữ sĩ tựa hồ hy vọng hắn gia nhập vào lần này chiến tranh bên trong tới. Đương nhiên rồi, tuyệt đối không phải lấy người ngoài cuộc thân phận, mà là lấy viện quân thân phận, gia nhập trong đó một phương, chèn ép một phương khác, từ đó thu hoạch được sau cùng thắng lợi. Cái này là ngươi tìm kiếm cơ hội sao? Tần Nhiên đáy lòng tự nói lấy. Rất rõ ràng, nếu như không phải hắn tiến vào cái này khuôn mặt thế giới này lời nói, lái buôn tất nhiên sẽ thay thế hắn tiến vào nơi này. Đối mặt cục diện như vậy, mà lấy Tần Nhiên đối với đối phương hiểu rõ, đối phương chắc chắn sẽ không thỏa mãn cái gọi là viện quân thân phận. Nói đơn giản, lái buôn khẳng định sẽ gia nhập vào nó bên trong một phương. Sau đó, làm sao cùng được lợi ích người. Tần Nhiên tin tưởng đối phương có dã tâm cũng có năng lực làm đến bước này. Mà hai cái chí ít giai tồn tại, cũng đáng được dạng này bố cục. Tần Nhiên theo bản năng đưa tay phải ra, ngón trỏ ở trên bàn nhẹ nhàng đập. Đây là Tần Nhiên suy nghĩ thói quen, mà mỗi lần dạng này suy nghĩ thời điểm, đều đại biểu cho Tần Nhiên gặp nan đề. Tuy nhiên cho ra kết luận hợp tình hợp lý, nhưng là Tần Nhiên luôn cảm thấy, lái buôn, hẳn là còn có cấp độ càng sâu mục đích mới đúng. Không tự chủ được, Tần Nhiên bắt đầu nhớ lại cùng, lái buôn, có ít mấy lần gặp gỡ. Nhất là đối phương ở duy nhất danh xưng phó bản tảng sáng chi kiếm cùng cuối cùng, biến mất. Lúc biểu hiện, hết thảy đều hợp tình lý, hết thảy đều là thuận lý thành chương. Chỉ là đem trước mắt hợp tình hợp lý bố cục cùng khi đó thuận lý thành chương biểu hiện liên hệ sau. Khi đứng lên, Tần Nhiên lại bỗng nhiên chau mày. Hai cái chí ít giai dân bản địa mang đến ích lợi, thật sự có thể đền bù, lái buôn tổn thất sao? Hoặc là chuẩn xác mà nói, lái buôn thu được hai cái này chí ít giai dân bản địa mang đến ích lợi liền có thể không nhìn to lớn thành thị bên trong hết thảy sao? Đáp án là phủ định, bởi vì, lái buôn, không có khả năng chính diện kích giết chiến thần Tài Ếch nữ sĩ, từ đó hoàn mỹ thu hoạch được hai cái chí ít giai dân bản địa mang đến ích lợi. Nếu như, lái buôn, có năng lực như vậy, cũng không cần biến mất, bố cục rồi, trực tiếp đem bọn hắn những thứ này phản kháng ra hòa xử lý về sau. Đã sớm nhất thống chỉnh cái cự đại thành thì, đã không thành có quan hệ trực tiếp, như vậy, lái buôn, vì cái gì còn nếu như vậy làm. Đối phương cũng không phải một cái vui lòng làm thâm hụt tiền buôn bán người. Nói cách khác, nơi này còn có ta không biết bí mật sao? Tần Nhiên ngón tay có chút dừng lại, ngừng suy nghĩ, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, nơi xa mặt trời mới mọc đang dâng lên. Dưới ánh mặt trời, cách đó không xa mật lâm bên trong, loáng thoáng lộ ra rồi mảng lớn phòng ốc, Sika lĩnh quân doanh đến rồi. Một mực chợp mắt Buơ mở hai mắt ra, khi thấy đây hết thảy về sau, hắn mừng rỡ nói, phốc, một ngụm máu tươi, không thể ức chế từ, lái buôn, miệng bên trong phun ra. Hắn từ, đăng ký người tá thả trong tay nhận lấy khăn lụa. Chậm rãi lau sạch lấy khéo miệng, bên trên đâm mục đích tinh hồng, để, đăng ký người, tràn đầy lo lắng. Đại nhân, đăng ký người, nhẹ giọng thăm dò mà hỏi, yên tâm đi ta không sao, bất quá, cái kia nữ nhân thật sự cho rằng nàng có thể thao túng hết thảy. Lái buôn cười lạnh đứng lên đến, đi ra ngoài, đại nhân, ngài đi thì sao, bị cự tuyệt đi theo, đăng ký người, hỏi. Đi gặp một cái lão bằng hữu, nói như vậy lời nói. Lái buôn, bước nhanh đẩy cửa mà ra, biến mất không thấy gì nữa. Hết chương.